Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, khi dễ đội hữu của ta. Cứng rắn xúc tu, phảng phất là tinh thiết chế tác trường mâu, bỗng nhiên nện ở ngõ nhỏ lối vào, đá vụn liền vỡ nát, như một trái lựu đạn ném nổ tung giống như nước mưa bị lực lượng khổng lồ trùng kích tứ tán bắn tung tóe. Tô Phù gión mũi chân, thân thể nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách, ổn mà bất loạn, chống đỡ Hoa Vũ dù, nhàn nhạt quan sát, băng lãnh nước mưa, ăn mòn bụi mù, ăn mặc màu đen áo mưa thực mộng giả đứng người lên. Xúc tu thẳng tắp mà cứng rắn, ánh mắt mang theo xâm nhiên nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù mặt không biểu tình, hắn nắm trong ngực Miêu Nương buông xuống. Hoa Vũ dù đưa cho nàng, để cho nàng ôm Hoa Vũ dù tại chờ ở một bên. Nước mưa ăn mòn ở trên người hắn, trong nháy mắt nắm trên người hắn ngắn tay thấm ướt, dính sát thân thể của hắn. Xấu đại nhân sự tình người, giết, áo mưa dưới, truyền đến thanh âm trầm thấp. Thực mộng giả tinh thần cảm giác chậm rãi khuếch tán, nước mưa hạ lạc xu thế tựa hồ cũng tạm hoãn một chút. Tô Phù híp mắt, bành, thực mộng giả động, cấp 3 thực mộng giả, thực lực rất mạnh, như một tia chớp màu đen, xuyên phá vùng vãi nước mưa, cứng rắn trường mâu thẳng bức Tô Phù mà đến, này chút thực mộng giả hiển nhiên đối với giết chóc rất quen thuộc. Xúc tu trực chỉ Tô Phù ngực, dự định nhất kích mất mạng, tia chớp màu đen chớp mắt đã tới. Xúc tu trường mâu ở trong mắt Tô Phù không ngừng phóng to. Vị này thực mộng giả lòng tin 10 phần. Tô Phù tinh thần cảm giác hắn cảm nhận được. Bất quá cấp 2 tạo mộng sư trình độ. Này loại tồn tại, đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là người của quân bộ. Hiện tại xem ra, người của quân bộ như đại nhân nói, đang bề bộn tại xử lý tụ mộng mẫu thạch sự tình, không rảnh quản bọn họ. Mà lại xem Tô Phù bộ dáng vẫn chỉ là một học sinh, không có trải qua đại mộng chi môn tẩy lễ, dạng này tạo mộng sư liền là chủ nghĩa hình thức. Công tử bột, hắn một cái có thể đánh 10 cái. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đôi mắt sắc bén như đao. Hắn không có ý định cùng Tô Phù dây dưa, giải quyết Tô Phù cái này nhà ấm đóa hoa về sau, còn phải chạy trở về cho đại nhân đưa tin. Tô Phù đứng tại chỗ, đối mặt này tôn thực mộng giả công kích, không trốn không né, ngu xuẩn. Thực mộng giả khóe miệng giật một cái, một cái tạo mộng sư cùng thực mộng giả cứng đối cứng, đến cùng ai cho dũng khí của hắn? Chết đi. Xúc tu như mâu, hung hăng quất kích mà xuống. Bỗng nhiên, này thực mộng giả thân thể trong nháy mắt cứng đờ, tê cả da đầu, một cỗ đáng sợ khí huyết lực lượng, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ đánh thẳng tới. Áo mưa mũ bị tách ra, lộ ra một tấm người trung niên mặt. Giờ phút này, người trung niên trong mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì trong mắt hắn, nguyên bản người vật vô hại Tô Phù, thân thể đột nhiên cất cao, theo một người bình thường, biến thành một vị tràn ngập áp bách tính tiểu cự nhân. Hở ra cơ bắp, cổ động gân xanh, màu đen ngắn tay cơ hồ muốn bị no bạo. Bành, Tô Phù mặt không thay đổi giơ tay lên, lớn tay nắm lấy cái kia xúc tu, bỗng nhiên theo ở trên vách tường. Cái hẻm nhỏ vách tường liền thật sâu lõm dưới một cái hố to. Thực mộng giả sợ ngây người. Này mẹ nó là cái quái vật gì? Xúc tu biến mềm, mong muốn theo Tô Phù trong tay rút đi. Bất quá, Tô Phù không chút phật lòng. Bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Xoẹt một tiếng, xúc tu sống sờ sờ bị xé kéo xuống. Nơi xa, Miêu Nương không kịp chờ đợi ném đi Hoa Vũ dù, hóa thành một tia sáng trắng chạy như bay tới. Tô Phù dư quang thoáng nhìn Miêu Nương, tay lắc một cái, xúc tu ngọ nguậy ném đi. Miêu nương hai chân dùng sức, bỗng nhiên đạp một cái, tín ngưỡng nhảy lên, đem tô phù ném đi xúc tu cắn lấy trong miệng, bẹp bẹp, mặc kệ phát tiết mà xuống mưa to. Miêu nương dắt lấy xúc tu, ăn uống thả cửa, thực mộng giả ngã rơi xuống đất, hoảng sợ đến toàn thân hiện lạnh. Chuyện này, này rốt cuộc là ai? Con mèo này, thế mà đặc biệt nắm giấc mộng của hắn sờ ăn. Yêu quái sao? Tô phù mở ra bước phương, chậm rãi hành tẩu, nước mưa ở tại trên da rẻ của hắn. Tựa hồ cũng bị nóng hổi khí huyết cho bốc hơi, khiến cho tô phù thân thể chung quanh được một tầng xương trắng giống như thực mộng giả đặt mông ngã rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chuyện này, này là địa ngục bên trong ác ma sao? Tô phù tầm mắt không có chút nào cảm xúc, hắn hướng chi kia khung vị trí đi đến, tựa hồ là rõ ràng tô phù mục đích. Cái kia thực mộng giả vươn mình mà lên, mong muốn ra sức đánh cược một lần. Tô phù híp mắt, nhìn về phía cái kia đứng người lên thực mộng giả, tiện tay một quyền, pháo minh thanh âm nổ vang, nước mưa quyền phong sông bắn tung tóe. Thực mộng giả trong mắt trừng lớn, bị cứ thế mà đánh bay, nện ở ngõ nhỏ trên vách tường, hãm sâu trong đó, ngất đi, rất yếu. Tô phù nhếch miệng, là hắn mạnh lên rồi hả? Này thực mộng giả so với lần trước gặp phải kính quỷ yếu nhiều lắm. Bất quá, kính quỷ là cấp 4 thực mộng giả, chênh lệch vẫn còn có. Không để ý đến cái kia thực mộng giả, tô phù hướng ra đỡ đi đến. Này thực mộng giả xuất hiện mục đích chính là vì bố trí chi này khung. Thế nhưng là tại Giang Nam thành phố một cái ngóc ngách rơi bố trí một cây giả đỡ, có làm được cái gì? Tô phù nhìn lập lòe đèn xanh giả đỡ, hơi hơi nheo lại mắt, vươn tay, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, giả đỡ trực tiếp rút ra, điện hoa lấp lánh, mang theo giả đỡ, quay người đi đến cái kia ngất thực mộng giả bên người. Dẫn theo người sau, rời đi ngõ nhỏ, miêu nương đã ăn xong xúc tu, ợ một cái, nhảy lên một cái, ghé vào tô phù trên bờ vai, khởi động hoa vũ dù. Tô phù dùng mộng ngôn cho quân nhất trần gọi cái thông tin. Bĩu, thông tin rất nhanh liền được kết nối. Bên kia truyền đến quân nhất trần kịch liệt tiếng thở dốc. Ngươi ở đâu? Tô phù nhíu mày. Thông tin một chỗ khác, quân nhất trần trầm mặc mấy giây, về sau báo cái địa danh. Còn không có đợi tô phù nói chuyện, thông tin liền đã mất đi tín hiệu. Tô phù híp mắt, nhìn xem nước mưa tại trên đường phố hội tụ thành siêu siêu vẹo vẹo nhỏ dòng nước, không khỏi thở ra một hơi. Này nước có chút đục a. Quân nhất trần thở phì phò, cúp máy cùng tô phù thông tin. Hắn nắm nhỏ âu phục áo khoác thoát, chỉ mặc kiện áo sơ mi trắng. Tại nước mưa thẩm thấu dưới, áo sơ mi phẳng phất trong suốt giống như thiếp ở trên người hắn. Nơi xa, hai vị thực mộng giả băng lãnh nhìn quân nhất trần, chung quanh mặt đất mấp mô, xa hoa xe bay cũng đổ sập ở một bên, kém chút bị quất vì làm hai nửa. Sóng gió phảng phất áo giáp giống như dán vào tại quân nhất trần thân bên trên. Một thanh phong cầm bị hắn nắm trong tay, mỗi một lần kích thích, âm phù liền hóa thành sắc bén lưỡi đao. Quân nhất trần lướt ngang, năm ngón tay nhảy lên, hắn chiến đấu, đẹp như vẽ, âm phù như đao, cắt chém nước mưa, khiến cho nước mưa bắn tung tóe bọt nước. Thế nhưng là, cái kia hai thực mộng giả động tác quá nhanh mà lại màu xanh lá xúc tu quất kích mà đến, như hai đầu trường xa, như giòi trong xương dây dưa quân nhất trần. Ba, nước đọng bị quất kích bắn tung tóe ra một người cao bọt nước. Quân nhất trần dẫm lên tràn đầy nước đọng mặt đất, tầm mắt sắc bén, không ngừng tránh né lấy xúc tu quất kích. Bành, âm phù lưỡi đao cùng xúc tu đụng chạm tại cùng một chỗ. Xúc tu bắn ra, âm lưỡi đao tán đi. mơ hồ có tia lửa tại trong mưa to lập lòe. Hai vị thực mộng giả ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Về sau, trong đó một vị há mồm, phát ra rít lên, thanh âm tại màn mưa bên trong càng truyền càng xa. Chung quanh có bọt nước bắn tung tóe, tiếng sáo vang lên. Quân Nhất Trần sắc mặt đại biến. Chung quanh, từng đạo ăn mặc áo mưa thực mộng giả theo trong mưa to dẫm lên nước mưa chạy như bay mà ra. Hơn 10 vị thực mộng giả mang đến áp lực, nhường Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại. Nhiều như vậy thực mộng giả, Quân Nhất Trần vẻ mặt khó coi. Mưa to tách ra thực mộng giả khí tức, người của quân bộ nhưng không có lần trước nhanh như vậy tìm đến. Quân Nhất Trần thân thể căng cứng, tầm mắt băng lãnh, 13 vị thực mộng giả, lại thêm nguyên bản cái kia cơ hồ nửa cái chân đạp vào cấp 4 thực mộng giả. Nói cách khác, hắn muốn đối mặt 15 vị thực mộng giả, tình thế chắc chắn phải chết a. Thở ra một hơi, Quân Nhất Trần bỗng nhiên cảm giác có chút dễ dàng cùng dứt khoát. Thon dài 5 ngón tay nhảy lên, một tấm màu xanh thăm thảm mộng thẻ bị hắn nắm trong tay. Quân Nhất Trần nhìn chằm chằm xa xa 15 vị thực mộng già. Chậm rãi đem mộng thẻ đính vào trong lỗ quét thẻ. Ông, sau một khắc, Quân Nhất Trần biến, sợi tóc đen xì bỗng nhiên biến lam, biến dài. Rủ xuống thắt lưng, một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam lơ lửng tại Quân Nhất Trần thân thể trước đó. Mộng thẻ, vô song kiếm ca, Quân Nhất Trần phiếu miểu mà xuất trần. Thản nhiên nói, 5 ngón tay nâng lên, như ngự kiếm, trạm trường kiếm màu xanh lam quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Giang Nam quân gia truyền thừa mộng thẻ, vô song kiếm ca. Màu xanh lá mộng sờ quấn quanh, cầm đầu thực mộng giả hơi híp mắt lại, khi dễ đội hữu của ta. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt, theo màn mưa bên trong truyền đến, ào ào ào mưa to liên miên không thôi. Trên bờ vai nằm sấp một con mèo trắng tô phù kéo lấy một bóng người, chống đỡ hoa vũ dù, theo trong mưa to đi ra. Quân Nhất Trần thoáng nhìn cái kia hoa vũ dù, lông mày liền nhảy lên, tô phù nắm ngất thực mộng giả ném xuống đất, nắm hoa vũ dù kín đáo đưa cho miêu nương, để cho nàng lại đi một bên chơi. Về sau, đi tới Quân Nhất Trần bên người, nhẹ nhàng gật đầu, nói, may mắn ngươi cách ta không xa. Nói xong, kinh ngạc nhìn mắt Quân Nhất Trần trước người trôi nổi trạm phi kiếm màu xanh lam. Do dự một chút, theo trong túi quần móc ra oán niệm quấn quanh bút tiên bút bi. Cảm giác khuếch tán, khiến cho bút bi như bay kiếm nhất treo ở trước người hắn. Như thế, tư thế liền hết sức hợp phách. Đương nhiên, tô phù mím môi một cái, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Người khác ngự kiếm, hắn thế mà ngự nắm phá bút bi. Chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Tô phù thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn lướt qua xa xa 15 vị thực mộng già. Giọt mộng ngôn thôi động, hồng quang lấp lánh, đại hồng bào bao phủ, réo rắt thảm thiết, ai hoán, lại mê mang tiểu nô khiêng đại đao. Đột nhiên hiển hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.